Bộ lông màu vàng, mặt mũi dữ tợn, thân thể cường tráng, uy nghiêm lại khiến người sợ hãi. Bột! Con bà nó, bột công thành rồi hả? Mau tới a, có bột muốn công thành, cợt mờ nở, đây, đây là cái gì bột? Tiểu Minh đang ở đem hết toàn lực tới gần bột, ta đi, tiên sơn tại sao có thể có bột tới? Quá thần kỳ a! Phát sóng trực tiếp thời gian cũng nổ tung. Là 50 ngày lễ ăn mừng hoạt động sao? Không có khả năng, quan phương nói trước phải hợp khu, mở lại lễ ăn mừng hoạt động. Khu khác cũng không có a, cái này bột có phải hay không lạc đường? Đúng vào lúc này, một cái chạy đến trên tường thành người chơi đột nhiên quát to lên, bột trên vai có người. Ánh mắt mọi người di chuyển tức thời đến bột bả vai. Chỉ thấy nơi đó đang ngồi ở một người, hắn một thân kim trang, dựa lưng vào bột trên cổ. Bột bộ lông màu vàng nóng đem thân ảnh của hắn che cản hơn phân nửa, cho nên ngay từ đầu một đám người mới, chỉ có, không có phát hiện. Nhưng lúc này, khi mọi người chứng kiến người này thời điểm, mọi người lập tức sôi trào. Vì sao có người có thể đứng ở bột trên người? Quá khốc đi, người này là người chơi vẫn là nở tờ cờ. Lục thân xác thực là mệt mỏi, từ Lăng Tiêu Thành đến Tiên Sơn cũng muốn chạy cái hơn 10-20 phút, đơn giản hắn đang ở Kim Mao trên người nghỉ một chút khoảng khắc. Giống. Kim Mao điên cuồng hét lên một tiếng, đem một đám người sợ đến hết sức chăm chú. Không tốt, bột muốn công kích. Thủ thành sĩ binh đâu? Đại gia chuẩn bị ngăn địch. Cái này gầm nhẹ một tiếng, ngược lại là đem Lục Thần đánh thức. Hắn hơi mở mắt ra, nhìn chung quanh, đến rồi a, đã biết, gọi lớn tiếng như vậy cần gì phải. Lục Thần lắc đầu, cái này đồng hồ báo thức thanh âm hơi cường điệu qua a, hắn đứng lên phát hiện Tiên Sơn ít nhất mấy nghìn người đang ở hoảng sợ xem cùng với chính mình. Những người này không có quan hệ gì với hắn, hắn vừa liếc nhìn xa xa, lấy thị lực của hắn, tự nhiên thấy được Lãnh Nhu bọn họ. Kim Mao, đi, qua bên kia. Lục Thần đứng lên, từ tốn nói. Một tiếng kim giáp đặc biệt thấy được, phía sau áo khoác ngoài màu đỏ ở trong cuồng phong ác gác tung bay, Lục Thần một người đứng ở lớn hầu bả vai, bao quát chúng sinh. Giống. Một tiếng kinh thiên rít gào, Kim Mao quay đầu, chạy hướng cuồng lãng lãnh địa. Lưu Văn ở thương giới, giới nghệ sĩ Mạc Ba cổn đã bao nhiêu năm. Vẫn lấy giỏi giang nữ cường nhân hình tượng hiện người, nhưng lúc này, nàng cả người đều ở đây run, Lưu Văn chiến chiến căng căng lôi kéo Lãnh Nhu. Nhu Nhu, cái kia, người kia. Lãnh Nhu trong ánh mắt, hỗn loạn cùng với chính mình đều không nói rõ ràng cảm giác. Sùng bái, tự hào, vẫn là. Thế nhưng nàng có thể phi thường xác định nói cho Lưu Văn. Không sai, chính là hắn. Chương 167, ta chỉ mang một giờ. Huyên Huyên ngửa đầu nhìn trước mắt con này kim mao lớn hầu. Cả viên tim đập bịch bịch. Tại nơi mặt trên, đứng người nam nhân kia, thật sự là. Dường như đại thánh hàng lâm, thật sự là. Quá đẹp rồi. Đây cũng quá khốc ca. Phong Chi Tử kích động nói. Phía trước tất cả ngạ mạn, sốt ruột, đều ở đây tận mắt thấy chiến thần một khắc kia, hóa thành hư không. Lúc này dù cho là lần đầu tiên nhìn thấy chiến thần, cũng để cho hai gã tân nhân tâm thần run rẩy dữ dội. Sau một khắc, càng khiến người ta khiếp sợ một màn xảy ra, vô danh trực tiếp giật mình. Từ cao 8 mét lớn hầu trên người hạ xuống. Cái này còn dựa vào như ý trưởng côn leo cây đặc hiệu, có cái này đặc hiệu, Lục Thần mới, chỉ có, sở hữu chỗ cao nhún nhảy năng lực, bằng không hắn còn phải chờ Kim Mao đem hắn cầm xuống tới. Quần áo kim hồng sắc thân ảnh tiêu sái rơi xuống đất. Lục Thần đi hướng mọi người. Đoàn trưởng. Đoàn trưởng. Lục Thần gật đầu, ta muốn mang là cái nào hai vị. Lãnh Nhu vội vàng lôi kéo Tử Hào cùng Huyên Huyên. Đoàn trưởng, đây là còn phi ký hợp đồng nghệ nhân. À, còn có Lưu tỷ. Lãnh Nhu rồi xoay người lôi kéo Lưu Văn, đoàn trưởng, đây là ta đã nói với ngươi Lưu tỷ, đây là chúng ta đoàn trưởng. Lưu Văn chứng kiến vô danh giờ khắc này, cũng không biết vì sao, đều hơn 30 tuổi, tim đập cư nhiên nhanh như vậy. Ngược lại là Lục Thần mở miệng trước, Lưu tỷ, chào ngươi, cảm ơn các ngươi tuyển trạch cuồng lãng. Chiến thần gọi mình Lưu tỷ. Lưu Văn mới vừa thoáng bình phục một chút tâm tình, lập tức lại kích động. Cái kia, không dám nhận. Vô danh đoàn trưởng, cửu ngưỡng đại gia anh. Vô danh mỉm cười gật đầu, nhìn lại một chút Phong Chi Tử cùng Huyên Huyên, điều này khiến người ta hiện tại đang si mê nhìn chằm chằm Lục Thần. Cái kia chiến thần trong truyền thuyết, liền đứng trước mặt bọn họ, phía trước hắn còn một thân hổ vương bộ, nhưng trong nháy mắt, liền thay đổi một tiếng đại thánh bộ. Cái này một thân trang bị, bọn họ liền thấy đều chưa thấy qua, không khỏi cũng quá đẹp trai a. Từ trang bị tản mát ra nhàn nhạt vũ khí đến xem, luôn cảm giác vô danh trên người đã một thân tử trang. Kỳ thực vô danh trên người chỉ có 3 cái tử trang, hầu vương áo khoác, hầu vương giày lính, như ý trường côn, liền thi vương mặt nạ hắn đều không mang, dù sao hắn nói muốn tự thân dẫn người, mang mặt nạ không dễ phân biệt. Nhưng cái này 3 cái trang bị tán phát mây tía so với quanh thân còn lại trang bị màu xanh da trời càng bắt mắt, hơn nữa trải rộng toàn thân, thoạt nhìn giống như là một thân tử trang. Phong chi tử, Huyên Huyên, các ngươi khỏe. Lục Thần mỉm cười nói. Chiến thần vô danh Phong chi tử trợn to hai mắt, chiến thần thân thiết như vậy cùng chính mình chào hỏi sao? Truyền thuyết chiến thần nhưng là giết chóc quả đoán, lãnh khốc vô tình. Vô danh ca, cái kia buột, là ngươi tọa kỵ sao? Huyên Huyên thực sự không cách nào khống chế hiếu kỳ của mình, cẩn thận hỏi. Buột. A, ngươi nói Kim Mao A, là ta tọa kỵ. Trên người bây giờ ba cái. Lục Thần đạm nhiên nói rằng. Tiểu Minh phát sóng trực tiếp thời gian, người hái mộ nhất thời nổ tung. Ta đi, tọa kỵ. Toàn bộ sẽ vở con thứ nhất tọa kỵ. Cơ mờ nở, đây chính là cửu thiên tọa kỵ, trực tiếp cầm bột làm tọa kỵ sao? Đây cũng quá ngưu bức a. Điên rồi, lại là tọa kỵ, thèm khóc a. Đây cũng quá lạp phong a, người cứu mạng a, ta thật mong muốn một con. Đố kỵ đã để ta trở nên xấu xí, có còn hay không thiên lý, lần trước vô danh ca còn không có tọa kỵ đâu. Vì sao đột nhiên liền làm ra lớn như vậy một con? Ta tình nguyện là bột công thành. Thật là nhớ ngồi lên a, nhất định siêu cấp thoải mái a. Ta cũng muốn ngồi. Vậy rốt cuộc là cảm giác gì a, ta quá nhớ thể nghiệm một chút. Kim Mao Mi hầu không phải bột, là vô danh tọa kỵ. Huyên Huyên hít sâu một hơi, vô danh thực sự quá mạnh mẽ. Phong Chi Tử phát hiện đoàn trưởng không hề giống trong truyền thuyết dữ như vậy tàn nhẫn, cũng thử hỏi, đoàn trưởng, ngươi trên người bây giờ vài món tử trang rồi hả? Lục Thần không có dấu diếm, nói rằng, trên người ba cái, còn có một cái mặt nạ ta không muốn đeo. Một đám người thổ huyết, sinh không thể yêu, còn có một cái mặt nạ không muốn đeo. Cái này tờ mờ giờ nói là tiếng người sao? Có tử trang không mặc? Thiên, vô danh đã bốn cái tử trang rồi hả? Y phục chắc là tử sắc, còn có giày, còn có cái gì hả? Ngốc A, khẳng định vũ khí A, cái kia vũ khí cũng tím bầm tức giận. Cơ mờ nờ, trên người lão tử liền ba cái lam sắc. Vô danh ca đã một bộ thần trang rồi hả? Bộ quần áo này nơi nào đánh a? Quá đẹp rồi, thật mong muốn a Tiểu Minh, ngươi chạy mau a, để cho chúng ta cự ly gần nhìn. Tiểu Minh cũng rất bất đắc dĩ a, vừa rồi đi xem buốt, sau đó trong nháy mắt bị vô danh bỏ qua, hiện tại lại muốn trở về chạy. Thời gian cũng không sớm, Lục Thần còn muốn ngủ sớm một chút, liền đối với Phong Chi Tử cùng Huyên Huyên nói rằng, chuẩn bị xong chưa? Chúng ta dành thời gian a, ta có chút mệt, chỉ có thể mang bọn ngươi một giờ. Hai người kích động gật đầu. Lúc này, Tiểu Minh cũng thở hổn hển chạy tới, đoàn trưởng. Lục Thần mỉm cười, cực khổ, vừa rồi không thấy được ngươi, nếu không, liền mang ngươi qua đây. Như vậy đi, Nhu Nhu, Tiểu Minh, ta mang bọn ngươi cùng nhau. Lục Thần phát ra tổ đội mời. Lãnh Nhu có chút do dự, đoàn trưởng, chúng ta sẽ không phân kinh nghiệm A, nếu không, ta sợ có vài người sẽ nói. Lục Thần lắc đầu, ta lại không nói chỉ đem hai người, không có việc gì. Các ngươi thăng cấp muốn không được bao nhiêu kinh nghiệm, người khác nguyện ý nói cái gì, để cho bọn họ đi nói, hai người các ngươi tiếp thu à. Đoàn trưởng đều lên tiếng, Tiểu Minh cùng Lãnh Nhu cũng không tiện nói gì. Đội ngũ 5 người đã đợi biên. Hạ thành phố, một cái đại hình thay mặt soát đoàn đội quản lý lập tức nhận được điện thoại. Uy, Hạ Tổng. Tiểu Trương, vô danh vốn là chỉ có thể mang một giờ, hiện tại lại nhiều hơn hai người, cùng còn phi tân nhân phân kinh nghiệm, bắt lại điểm này, dùng sức mắng, đem nhịp điệu mang theo tới. Được rồi Hạ Tổng, ta lập tức căn bài. Không bao lâu, Tiểu Minh phát sóng trực tiếp thời gian, lập tức lại bị có chút ngôn luận xoát bình. Cùng lãng quả nhiên là một rác rưởi công hội, vô danh thật vất vả đi ra mang một lần người, còn nhiều hơn thêm hai cá nhân phân kinh nghiệm. Chính là, như vậy còn phi cái kia hai cái tân nhân có thể phân bao nhiêu kinh nghiệm. Còn phi 3 triệu xem như là đổ xuống sông xuống biển. Về sau kẻ ngu si mới tìm cùng lãng hợp tác. Tiểu Minh nhìn thoáng qua phát sóng trực tiếp giữa tình huống. Cùng Lãnh Nhu phản ứng dưới, Lãnh Nhu nhỏ giọng nói với Lục Thần một tiếng. Đoàn trưởng, phát sóng trực tiếp gian đã có người đang mắng, nếu không chúng ta vẫn là lui tổ A, Tiểu Minh cùng phách thì tốt rồi. Lục Thần không cho là đúng, không cần phải xen vào. Lục Thần vươn tay, phân biệt bắt lại Phong Chi Tử cùng Huyên Huyên cánh tay, chuẩn bị xong chưa. Hai người kỳ quái nhìn vô danh, đoàn trưởng, đây là... Lục Thần mỉm cười, một chân đoán, mang theo hai người nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy bên trên Kim Mao bả vai. Hảo xảo bất xảo, Kim Mao đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Lưu tỷ phía trước dặn dò nhất định phải chú ý hình tượng, kết quả hiện tại ai còn quản những cái này, hai người sợ đến vội vàng bắt lại gắt gao Kim Mao bộ lông. Kim Mao, an tĩnh một chút. Kim Mao không vui biểu môi, ủy khuất hề hề. Nhân ra chỉ là buồn chán nha. Lục Thần vô vô Kim Mao, bọn họ sẽ bị ngươi dọa sợ, đừng làm rộn. Từ Kim Mao trên người nhảy xuống, Lục Thần bắt lại Lãnh Nhu cùng Tiểu Minh cánh tay. Muốn lên đi không, ta sợ Lãnh Nhu cũng không kịp thân phận của phó đoàn trưởng,

công kích khá cao, thế nhưng huyết ma cũng không phải trái hồng mềm. Phía trước nó giết người chơi lúc không nhìn ra, nhưng bây giờ rốt cuộc tìm được một cái có thể không bị nháy mắt giết đối thủ. Mọi người cũng phát hiện thì ra huyết ma chẳng những công kích có quần công hiệu quả, hơn nữa công kích kèm theo hấp huyết. Nếu như vậy đánh tiếp, bạch hổ tàn phách khả năng không làm hơn huyết ma. Tuế Nguyệt không khổ vội vàng triệu tập các đại công hội đỉnh cấp dược sư, hợp thành 3 chi tinh khiết dược sư đoàn, 10 nhánh cơ động đoàn đội. Mọi người chú ý, huyết ma quá cường đại, công kích còn có hấp huyết hiệu quả, chúng ta thủ hộ thần thú khả năng không chịu nổi. Thủ thành không có khả năng chỉ dựa vào tiên sơn thực lực, chúng ta phải gia nhập vào chiến đấu. Suy nghĩ đến huyết ma quần sát quá biến thái, cho nên một hồi có người dẫn huyết ma quần sát, sau đó các ngươi rất nhanh tiến nhập trị liệu phạm vi, bang bạch hổ soát huyết, có thể soát bao nhiêu soát bao nhiêu. Hiệp trợ bạch hổ đoàn đội đã xuất phát, mặt khác các người chơi còn muốn chống đỡ dã quái đại quân. Mọi người xem, thiên sơn bọn thủ vệ rốt cục hành động. Hơn 1.000 danh tinh anh thủ vệ đã ở cửa thành tập kết. Nhanh, dược sư bộ đội, phát ra bộ đội đuổi kịp, nhất định phải cam đoan nở tờ cờ bất tử. Chiến đấu tiến hành được 3 cái tiếng đồng hồ hơn, rốt cục tiến nhập tất cả nhân viên tham chiến giai đoạn. Cấp 50 tinh anh thủ vệ thuộc tính tương đương biến thái, ở trong chiến đấu, như trường mâu đâm thẳng quân địch trận tuyến. Thế nhưng thủ vệ số lượng quá ít, chỉ có 1.000 người, hơn nữa ở trong làn khói độc, bọn họ mất máu cũng rất nhanh. Cho tinh anh soát huyết. Nhanh. Phát ra kích hoạt tinh anh mục tiêu, mau sớm miểu sát, làm cho tinh anh thiếu thừa nhận thương tổn. Tinh anh trên người trồng huyết độc vượt lên trước 5 tầng, lập tức vây hắn lại, không nên để cho hắn tiếp tục sống, các loại, chờ, đợt tiêu thất rồi thả hắn ra. Các người chơi cũng là não đại động mở, hết tất cả nỗ lực ôm lấy tinh anh. Thế nhưng dã quái bên này cũng không phải là không có cường giả, bái nguyệt giáo chúng bản thân đẳng cấp liền cao, còn mang cấp 35 cận chiến huyết khô lâu, thực lực mạnh mẽ, hơn nữa 50 ngày lễ ăn mừng hoạt động không ngừng soát ra phó bản buốt, những thứ này bột thực lực cũng phi thường cường đại. Theo tinh anh thủ vệ và bản, chiến đấu bắt đầu trở nên càng ngày càng kịch liệt, song phương trận tuyến đã hoàn toàn bị xé mở, quấy rầy, các nơi đều là cục bộ đánh nhỏ đấu, tiên sơn chủ thành trước, đã loạn thành nhất đoàn. Thiên, hạ quốc xệ vợ lần này huyết ma xâm lấn cũng quá kinh khủng. Không phải, ta ngược lại có chút hưng phấn, nhìn loại này hôn chiến, hoa, quả thực để cho ta nhiệt huyết sôi trào. Tiên sơn không có, nhìn ngươi còn nhiệt huyết sôi trào sao. Huyết ma thực lực quá mạnh mẽ, những cái này cho bạch hổ tăng máu dược sư, đã bị huyết vũ đập chết một dạng, tình huống đối với hạ quốc xệ vợ càng ngày càng bất lợi. Huyết vũ kỹ năng này thật là ác tâm, phạm vi lớn như vậy, hơn nữa thi pháp khoảng cách cũng rất xa, so với huyết hoàn còn có thể tránh. Tiên sơn hộ sơn thần thú cư nhiên đánh không lại huyết ma. Tiên sơn chủ thành là cấp 10 chủ thành, cái kia huyết ma là cấp 30 trong bản đồ siêu cấp buột, đánh không lại cũng bình thường à, lại nói, bạch hổ vẫn là tàn phách đâu. Công hội liên minh đã tổ chức nhất ba hữu nhất ba dược sư, đi cho bạch hổ soát huyết, hiện nay bạch tuyết lượng máu coi như khỏe mạnh, đại khái ở 450 vạn tả hữu, mà huyết ma có huyết hiệu quả trị liệu quả, có công kích hấp huyết, lượng máu đã xuống phía dưới 90 vạn. Thừa ra 1.310 vạn. Bạch hổ rớt 50 vạn, huyết ma chỉ rớt 90 vạn. Tuế Nguyệt không khổ tâm tính ra tỷ lệ phía sau, lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng, như vậy bạch hổ vẫn là không làm hơn huyết ma. Nhiều hơn hai cái đoàn dược sư, không tiếc đại giới, cho ta đem bạch hổ lượng máu soát đi tới. Lão đại, hiện tại dược sư số lượng đã bắt đầu căng thẳng. Chính diện đứng chẳng cũng cần đại lượng dược sư. Đúng vậy à, hiện tại dược sư hao tổn làm quá nghiêm trọng, đại gia đẳng cấp bây giờ đều thấp. Không ai chịu nổi như thế vẫn soát huyết ta. Ta biết, thế nhưng Tuế Nguyệt không khô héo gấp nhìn bạch hổ, thế nhưng bạch hổ ngã, chúng ta căn bản không chịu nổi huyết ma. Cùng thân cùng vô danh đâu. Loại thời điểm này vì sao nhìn không thấy bọn họ. Không biết người nào đột nhiên để đến rồi hai người kia. Đúng vậy à, nếu như bọn họ ở, cũng có thể đánh di chuyển huyết ma, như vậy bạch hổ áp lực liền nhỏ rất nhiều nữa à. Tuế Nguyệt không khô lắc đầu, ta làm cho phong linh tử cùng màu đỏ cho thử liên lạc bọn họ. Phong linh tử bên kia không có tin tức, cuồng lãng bên kia. Vô danh nói không gặp qua tới. Cái gì? Vô danh đây là ý gì? Loại thời điểm này, vì sao không tới? Mọi người chúng ta đều liều mạng, hắn liền không có một chút ái quốc chi tâm sao. Vẫn may công hội hội trưởng tức giận nói. Tuế Nguyệt không khô khẽ lắc đầu, thiên thành, tình huống hiện tại cũng không cần tăng lên đến ái quốc bất ái quốc cao độ. Kết quả xấu nhất tiên sơn tiêu thất, ảnh hưởng chỉ là cấp 30 trở xuống người chơi, đối với vô danh mà nói không có ảnh hưởng. Lần trước quốc phục bị ngoại phục ngăn chặn, hắn đã xuất thủ, lần này không có bên ngoài phục người chơi tới quấy rối, hắn không đến vậy là bản phận Tuế Nguyệt nói rất bất đắc dĩ. Cái kia duy ngã độc cùng đâu? Việc này căn bản là hắn gây ra. Tuế Nguyệt lại là bất đắc dĩ lắc đầu, cùng thần. Ta cảm thấy chúng ta có thể buông tha cái ý niệm này, hắn có thể so với cuồng thần đẳng cấp cao hơn nữa, hắn cũng không xuất hiện. Duy ngã độc cuồng hiện tại đang núp ở trên một cây đại thụ, nhìn sự thái phát triển. Nhân loại người chơi cùng dã quái đại quân chiến đấu, thoạt nhìn tạm thời vẫn duy trì thế cân bằng. Đương nhiên, bọn họ không phải then chốt, mấu chốt nhất vẫn là cái kia hai cái đại gia hỏa tình huống. Lục thần chính là một mực phân tích hai cái bột kỹ năng. Bạch hổ kỹ năng có tứ liên đánh, cái này chắc là thiên phú, lại là tứ liên đánh, so với lao tử còn nhiều hơn một lần công kích. Công pháp có mãnh pháp, hổ vĩ tiên, cực quang lửa pháo. Hàng này mẫn tiệp dường như rất cao, tốc độ di chuyển cùng tốc độ đánh đều rất nhanh. Huyết ma rõ ràng càng lợi hại hơn A, huyết ma có thể cho rằng nó quang hoàn, công kích có quần công hiệu quả, hấp huyết hiệu quả. Cơ mờ nở, dường như muốn quần công cùng hấp huyết A. Còn có phi hành. Hàng này có hai cái quần công, giết không biết bao nhiêu người chơi, công pháp có ác ma chiến thân, hỏa diễm kiếm Z chữ chém, ác ngộng, còn có một hấp huyết kỹ năng huyết tế. A tây A, người anh em này không hổ là huyết ma, huyết dày coi như, còn có nhiều như vậy hấp huyết kỹ năng, khó làm A. Các người chơi đang giúp trợ bạch hổ điên cuồng hồi huyết, chỉ là ngoạn gia tăng máu số lượng thực sự quá thấp, hiện tại đã có 5 đoàn dược sư ở tăng máu, nhưng vẫn như cũ thêm không được bạch hổ lượng máu. Địa ngục triệu hoán. Huyết ma rít lên một tiếng, mặt đất xuất hiện một cái huyết sắc hình tròn đổ trận, mặt trên hiện đầy chú ngữ văn tự. Con bà nó, huyết ma còn có cái gì động tác võ thuật đẹp mắt. Ở nơi này huyết trận chung, bạch hổ rất nhanh mất máu, nó không thể không rất nhanh tối lui. Không bao lâu, từ huyết trận chung, chậm rãi hiện lên một cái cự đại đỏ như máu sắc khô lâu. Thấy như vậy một màn, lục thần cũng sợ ngây người, cờ mờ nờ, thiếu chút nữa đã quên rồi, huyết ma là bái nguyệt giáo chúng rõ ràng hợp lý. Nó khẳng định cũng sẽ triệu hoán huyết khô lâu. Chỉ là cái này huyết khô lâu cư nhiên cùng huyết ma lớn bằng. Xong, bạch hổ bên này muốn không ngăn được. Chương 183, đột biến. Huyết khô lâu sau khi xuất hiện, người chơi bên này không thể không đầu nhập nhiều người hơn lực trợ giúp bạch hổ. Đây tuyệt đối là một hồi lệ mề đại chiến, đếm không hết người chơi người trước ngã xuống, người sau tiến lên, một mặt lực kháng chính diện chiến trường, một mặt trợ giúp bạch hổ. Quan phương số liệu, huyết ma xâm lấn 6 giờ đồng hồ. Hạ quốc người chơi số người chết 7.900 vạn. Chu vi bị đồng hóa dã quái vẫn còn ở liên tục không ngừng gia nhập vào chiến trường, mà người chơi phương diện cũng có rất nhiều vừa mới lên tuyến người chơi gia nhập vào trong chiến đấu. Lợi dụng 1.000 danh cấp 50 tinh anh trợ giúp ở tránh diện trên chiến trường, hạ quốc người chơi tạm thời còn có thể ngăn trở. Thắng bại then chốt, đang ở huyết ma cùng cực quang bạch hổ chiến đấu bên trên. Trên cây, lục thần vẫn đang quan sát hai siêu cấp bộ sống mái với nhau. Huyết ma xâm lấn 9 giờ đồng hồ. Bạch hổ lượng máu đã xuống tới 20 vạn, hầu như máu đen. Huyết khô lâu đã bị giết, huyết ma lượng máu 260 vạn. Lượng máu rõ ràng chiếm ưu. Dược sư, có còn hay không dược sư, nhanh. Nhanh soát huyết. Các nơi chỉ huy khàn cả giọng gào thét, thanh âm đã khàn khàn. Hiện tại cho dù có dược sư cũng sớm đã không còn thuần linh khí lại chống đỡ loại cường độ này chiến đấu. Bạch hổ lượng máu càng ngày càng thấp, 18 vạn, 15 vạn, 10 vạn. Lục thân đã đứng lên. Hắn hơi nheo mắt lại, trầm giọng nói, bạch hổ hoàn toàn đánh không lại huyết ma à, cái này hơi rắc rối rồi. Quên đi, ưu tiên bảo đảm lấy được bạch hổ con non, bây giờ còn chưa đến thời gian, chờ thêm chút nữa. Một kích tối hậu, phải cướp được. Huyết ma một lần đơn thể công kích đại khái có thể tạo thành bạch hổ 1.000 không thương tổn, còn muốn suy nghĩ dược sư nhóm hồi huyết, mặc dù bây giờ đã thêm không được bao nhiêu, nhưng một lần cũng có thể thêm 6.000 lượng máu. 9 vạn, 8 vạn. Bạch hổ lượng máu đã căn bản nhìn không thấy cột máu. Lục thần rất nhanh nhảy xuống đại thụ, hướng phía hai đại siêu cấp bột vọt mạnh đi qua. Mắt thấy người chơi nhanh chóng phát hiện lục thần tung tích. Không tốt, là con khỉ kia. Ngăn trở cái kia hầu tử. Nhanh, tăng máu. Có còn hay không dược sư rồi hả? Lục thần dễ dàng tránh được nỗ lực chặn hắn lại người chơi, hiện trong mắt hắn chỉ có cực quang bạch hổ. 8 vạn bốn huyết. Mọi người đều ở đây nhìn chằm chằm bạch hổ cột máu. Mỗi cái nhân thần kinh đều vỡ đến rồi cực hạn. Lục thần hết sức chăm chú nhìn chằm chằm huyết ma, hắn hiện tại phải coi là tốt huyết ma mỗi một lần công kích, khống chế tốt bạch hổ lượng máu, mới có thể từ huyết ma thủ dưới cướp đi đầu người. Nhưng mà, phi thường không may, huyết ma ở thời khắc mấu chốt này, cư nhiên huy động lên nó hỏa diễm kiếm. Z chữ chém. Lục thần trong lòng cả kinh, kỹ năng này có thể tạo thành 10 vê đút thương tổn. Ta đi, thương hại kia lão tử đoạt không qua nó. Lục thần muốn rách cả mí mắt. Đợi 9 canh giờ, liền muốn như thế thất bại trong gang tấc. Tuyệt đối không được. Tuyệt đối không thể để cho huyết ma dùng ra chiêu này. Lục thần cắn răng một cái, lúc này không thể đợi thêm nữa. Liệt địa hồng câu. Lần này công kích, lục thần cải biến chính mình công kích hình thức, lựa chọn toàn thể công kích,

huyết ma mạnh hơn bạch hổ, hơn nữa không phải hồn phách trạng thái, không làm được có thể rơi cái gì thần trang đâu. Húng, bây giờ còn đang cửu thiên 50 ngày lễ ăn mừng hoạt động trong lúc, đánh chết bạch hổ phía sau, lục thần cũng không có thu được bột tích phân, khả năng bạch hổ cũng không tính lần này lễ ăn mừng trong vòng phạm vi hoạt động. Thế nhưng, cái này huyết ma tuyệt đối là bột, nó bột tích phân, khẳng định rất cao. Tên kia lượng máu chỉ có 1/5, hiện tại không giết chờ đến khi nào. Phía trước lục thần đã quan sát huyết ma chiến đấu, đối với chiêu thức của nó đã rõ như lòng bàn tay, mỗi một cái động tác kế tiếp là phổ thông công kích, vẫn là phát động công pháp đều vô cùng rõ ràng. Tay cầm hai cái cấp tốc di chuyển, hai cái khống chế kỹ năng, một cái ẩn thân, một cái 80% hồi huyết, một cái phân thân, còn có huyết hiệu quả trị liệu quả, lục thần cảm thấy có thể thử một lần. 3 triệu huyết, độc của ta so với nó huyết liệu mạnh hơn nhiều, công kích mang hấp huyết. Ta đây không cho ngươi đánh tới là được. Hổ tiêu bắt đầu tay, lục thần một kích thành công, nhanh chóng cấp tốc di chuyển kéo dài khoảng cách. Giống. Huyết ma giận không kèm được, có thể hết lần này tới lần khác lại bị lục thần đánh ra tụ linh phong mạch hiệu quả, trầm mặc thêm giảm tốc độ, đuổi không kịp, công pháp cũng đánh không đến. Huyết ma trên đầu không ngừng bay ra chúng độc thương tổn, hai cái độc cùng nhau tác dụng, một lần 3.000 thương tổn. Liệt địa hồng câu. Lục thần phát động kỹ năng, đánh ra thương tổn đồng thời đập ngất huyết ma. Lục thần nhanh chóng gần người. Lại là một lớp mánh hổ hạ sơn, 18 đoạn thương tổn, 3.000 không thương tổn, đồng thời đổi mới hai cái độc trúng độc thời gian và tụ linh phong mạch thời gian. Tụ linh phong mạch thực sự dùng quá tốt, tuy là chỉ có 10% tỷ lệ, thế nhưng ở lục thần hơn đoạn thương tổn ở dưới, tỷ lệ phát động tăng lên rất nhiều, thường thường ngay cả tiếp theo gây ra. Đương nhiên, ngoại trừ bột ngoài ý muốn, có thể chịu đựng được lục thần liên tục công kích, cũng hầu như không tồn tại, cho nên tụ linh phong mạch ưu thế, ngược lại thì đánh bột lúc mới, chỉ có rõ ràng nhất. Sau mấy hiệp, lục thần một lần đều không bị đánh trúng, còn tiêu hao huyết ma 20 vạn lượng máu. Lục thần đánh cũng là không nhanh không chậm, hắn thời khắc cam đoan trên tay mình còn nắm bắt ít nhất một cái kỹ năng. Liệt địa hồng câu, hầu vương nghịch huyết, cấp tốc di chuyển, ẩn thân, phân thân, thay phiên cát. Đây tuyệt đối là một hồi đánh lâu dài. Chương 185, các người chơi nao động. Huyết ma xâm lấn 11 canh giờ. Hạ quốc người chơi còn tại chiến đấu còn có 2.300 vạn người chơi. Một ít mới vừa lên tuyến người chơi, kịp thời bổ sung hạ quốc người chơi đại quân. Dã quái đại quân đã ở không ngừng bổ sung, hiện nay song phương vẫn còn ở tử chiến. Bất quá bây giờ mọi người chú ý nhất, vẫn là con khỉ kia cùng huyết ma chiến đấu. Tuế Nguyệt Không Khô đã tại trên tường thành nhìn một giờ, lông mày của hắn lại từ đầu đến cuối không có buông lỏng. Cái kia hầu tử, tuyệt đối không phải dã quái. Bên người vài cái công hội đoàn trưởng cũng có loại này cảm giác, ta cũng hiểu được, dã quái nếu như có loại này thao tác. Chúng ta đây còn chơi một cái lông A. Hắn một mực tiêu hao huyết ma lượng máu, đến nay bị huyết ma công kích không đến 10 lần. Hơn nữa huyết ma kỹ năng một lần cũng không có đánh tới hắn. Hơn một giờ, chỉ bị công kích được 10 lần, cái này đã phi thường bất khả tư nghị. Huyết ma phổ thông công kích có phạm vi thương tổn, nhưng không có liên kích, vì vậy 10 lần công kích xong toàn bộ không có đối với hầu tử tạo thành uy hiếp. Lợi dụng con khỉ chiến đấu hồi huyết, huyết hiệu quả trị liệu quả, 10 loại này thương tổn cũng có thể chậm rãi khôi phục lại. Là vô danh, hoặc là cuồng thần sao? Đột nhiên có người hỏi. Cái này dã quái là vô danh hoặc là cuồng thần? Cái này quá khó hiểu, thế nhưng... Cuồng thần ta không biết, nhưng vô danh công kích cũng mang độc, hắn cũng đều có liệt địa hưởng câu. Tuế Nguyệt Không Khô hơi hơi hí mắt, cái này thật không dễ nói, vô danh công pháp hẳn là đều xuất từ bột cùng trang bị, mà trang bị cũng là bột rơi à, cho nên hắn kỹ năng cùng một cái bột tương tự cũng chẳng có gì lạ. Hầu tử vừa vội tốc độ di chuyển. Liệt địa hồng câu ta có thể lý giải, nhưng hầu tử vì sao công kích mang độc? Tuế Nguyệt Không Khô lắc đầu, ta đây cũng biết, cấp 30 sau đó, 9 đại chức nghiệp đều muốn nên đón lần thứ 2 chức nghiệp tế hóa, dược sư có thể chuyển chức độc sư, mà dã quái đẳng cấp cũng cao, bọn họ công kích mang độc cũng coi như bình thường à. Ta chơi đùa hơn 20 năm trò chơi, mang quá không biết bao nhiêu đoàn đội, chí ít ta cho tới bây giờ không có gặp phải người chơi biết sắm vai dã quái tình huống. Thật có loại này bờ UG. Thiên hành không phải phong hào sao? Có lẽ là cựu thiên chức nghiệp ẩn đâu? Chức nghiệp ẩn? Tuế Nguyệt Không Khô cao mày, có lẽ vậy, nhưng bây giờ chúng ta đều không thể xác định. Chí ít đáng được ăn mừng chính là, mặc kệ cái kia hầu tử có phải hay không vô danh cùng cùng thần, chí ít hắn hiện tại đánh là huyết ma. Còn có một canh giờ, huyết ma xâm lấn liền kết thúc, chỉ cần có thể đứng vững công kích, hạ quốc người chơi chẳng những có thể bảo trụ tiên sơn chủ thành, còn nghĩ nên đón 48 giờ đồng hồ gấp đôi kinh nghiệm cùng rơi xuống. Còn như tiên sơn thần thú, mọi người hiện tại không cách nào xác định nó có thể hay không trọng sinh, nhưng chỉ cần không hề làm ra cái huyết ma xâm lấn, vấn đề cũng không lớn. 40 phút sau, huyết ma lượng máu đã bị lục thần mài đến không đến 10 vạn. Sau 5 phút, lục thần phân thân, thêm mánh hổ hạ sơn, hổ tiếu, đối với huyết ma phát động một kích tối hậu. 5V đút thương tổn, rốt cục đem huyết ma con vật khổng lồ này đánh ngã. Không phải, điều đó không có khả năng. Huyết ma trước khi chết, tiêu thảm. Đánh chết bái nguyệt huyết ma, bí cảnh bản đồ bốt, bắt được thiên địa linh khí 400 vạn, thu được viễn cổ chi tâm 3, thu được viễn cổ mảnh nhỏ 3. Lục thần kích động đến trận to hai mắt, viễn cổ tài liệu. Cơ mờ nở, rốt cục rơi viễn cổ tài liệu. Làm một không phải hồn phách trạng thái bột, huyết ma còn rơi ra đại lượng trang bị. Keng, thu được vật phẩm lửa cháy mạnh kiếm, cấp 35 màu cam, duy nhất, thu được vật phẩm ác ma chi dực, tử sắc cánh, thu được vật phẩm ác ma chi tâm, cấp 40 tử sắc tài liệu, thu được vật phẩm huyết ma bùa hộ mệnh, cấp 40 tử sắc, thu được vật phẩm huyết khô lâu triệu hoán công pháp, năm giai ngự linh sư công pháp, thu được vật phẩm viễn cổ chi tâm 2, thu được vật phẩm viễn cổ mảnh nhỏ 3. Ừm, lại rất vài cái viễn cổ tài liệu. Lục thần suy nghĩ khoảng khắc, đại khái biết do nguyên nhân. Phần thứ nhất viễn cổ tài liệu là chỉ có hắn đánh biết rơi, tựa như những cái này tiến hóa tài liệu, còn lại người chơi đánh quái phải không rơi. Thế nhưng phần thứ hai xa xa tài liệu là theo trang bị cùng nhau rơi, cái này vật phẩm có thể những nghề nghiệp khác cũng hữu dụng, xem như là bình thường rơi xuống. Trừ những thứ này ra trang bị, huyết ma còn rất một ít cấp 40 tài liệu, một đống lớn đồ đạc tiến nhập lục thần ba lô. Chúc mừng ngài đánh chết bột bái nguyệt huyết ma, thu được bột tích phân 2.000 không điểm. A, quả nhiên có bột tích phân. Lục thần lập tức mở ra hoạt động bảng xếp hạng. Trước đây, hắn một điểm tích phân cũng không có, hiện tại duy ngã độc cuồng đã chiếm lấy bảng xếp hạng đệ nhất danh. Cái này tích phân số lượng, còn lại người chơi ở trong vòng một ngày đã không có khả năng siêu việt hắn. Ừm. Lục thần nháy nháy con mắt, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hắn ID xuất hiện ở trên bảng xếp hạng. Ta đi, đã quên ẩn giấu ID. Lục thần suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, quên đi, ta đây hảo đều chơi lâu như vậy, thiên hành muốn phong đã sớm che, người chơi biết thì biết ta. Ngược lại bọn họ cũng không còn chứng kiến ta dáng vẻ vốn có. Huyết ma vừa chết, dã quái trên người huyết hiệu quả trị liệu quả tiêu thất, người chơi trên người huyết độc hiệu quả tiêu thất. Xa xa đổi mới hoạt động bột cũng sẽ không lại bị đồng hóa. Lục thần quay đầu nhìn thoáng qua tiên sơn chủ thành, các người chơi mỗi một người đều đã sức cùng lực kiệt, vẫn còn ở cắn răng, ra sức chống lại dã quái đại quân, bất quá xem ra kiên trì nữa vài chục phút nhất định là không thành vấn đề. Ok, mục đích đã đạt đến, ta cũng nên đi. Dứt lời, lục thần một cái nhảy lên chu vi một cây đại thụ, ở mấy cây cây cối trong lúc đó mấy cái lên xuống, đã đi xa. Nhưng mà, các đại phát sóng trực tiếp gian lúc này cũng đã sôi sùng sục. Mọi người thảo luận trọng điểm, cũng không tại huyết ma xâm lấn, mà toàn bộ tập trung vào cái kia ID bên trên. Cho nên nói, con khỉ kia là cung thần. Làm sao có thể? Còn có, một mình hắn đem hai cái siêu cấp bột giết hết. Cái quỷ gì, hắn rốt cuộc là một bên nào? Thật kỳ quái sao? Thành thật mà nói, ta muốn có thực lực này, hai cái bột cũng đều giết ta, có thể xông hoạt động bài danh, còn có thể rơi trang bị, chỉ cần cuối cùng cam đoan tiên sơn không bị phá hủy thì tốt rồi à. Hầu tử là cửu thiên chức nghiệp ẩn sao? Cửu thiên có hay không chức nghiệp ẩn? Có chim lớn nói một chút à? Chức nghiệp ẩn chưa từng nghe qua, bên ngoài phục dường như cũng không có à, có phải hay không cuồng thần lấy được biến thành kỹ năng? Cửu thiên có phân thân loại kỹ năng này, vậy cũng có biến ảo như vậy kỹ năng à? Cũng không có thể khẳng định như vậy nói không có chức nghiệp ẩn, dù sao ngươi tự cầm chức nghiệp ẩn, cũng sẽ không gặp người cứ nói đi, không làm được một cái quốc phục đều có mấy cái như vậy chức nghiệp ẩn, chỉ là nhân ra không có biểu diễn ra đâu. Vô danh ca khả năng cũng là chức nghiệp ẩn à, hắn cùng cuồng thần kỹ năng có rất nhiều tương tự chính là. Hai người bọn họ đẳng cấp không sai biệt lắm, nếu như đẳng cấp không sai biệt lắm, có tương tự kỹ năng rất bình thường, tựa như rất nhiều người đều có hổ vương ba cái về sau, đều có phong động, dạ ma như vậy kỹ năng. Vô danh biết không phải là cùng thần. Cảm giác không giống, hai người tính cách có điểm không giống với, vô danh ca sẽ vì quốc phục đi một người một mình đấu hàn phục, cùng thần lời nói, cảm giác có chút lúc chính lúc tà. Hắn vì trang bị, đem bạch hổ cùng huyết ma giết tất cả, có thể thấy được lồn đốm. Ừm, ta cũng hiểu được, vô danh ca ngận đê điều à, nhưng cùng thần mỗi lần cũng không có che giấu mình ID, trước đây bán một số thứ liền là dùng chính mình hào, sau lại thành lập phó bản gì gì đó, không thấy hắn che giấu tung tích. Các ngươi quên rồi sao? Lần trước vô danh xông song tháp thời điểm, cùng thần còn xem qua hắn xông tháp đâu, tại sao có thể là một người? Thế nhưng lớn như vậy hoạt động, vô danh ca đến bây giờ cũng không có xuất hiện, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Nói không chừng nhân ra hiện thực có việc đâu. Lẽ nào không ai kinh ngạc,